Hôn thê là trẻ con. Chương 91-91 Hàn Lam Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới cứu em đi, bầu trời mùa đông tối rất nhanh, mới 5 giờ chiều đã âm u đen tối, cơn mưa giả dích từ chiêu mãi không dứt. Hàn Lam Vũ lái xe vào gara để xe rồi đi vào nhà. Người làm vội đi tới xách cặp, cởi áo khoác và khăn giúp Hàn cất vào. Hàn Lam Vũ đưa tay tháo cốc trên cổ tay áo rồi sắn lên hai lao, xỏ vào đôi dép bông người làm đưa đến rồi đi vào. Ngô quản gia chậm rãi đi tới rồi hơi cúi người nói. Hàn Tổng, phu nhân vẫn chưa về ạ, mặc xác cô ấy. Hàn Lam Vũ nói rồi đi lên lầu, mới bước được vài bậc thang thì bên ngoài trời bỗng có tiếng sấm nổ vang trời, một chớp vụt lên giữa bầu trời đen xám xịt, cơn mưa bất chợt ào ào như chút. Hàn Lam Vũ có chút khựng lại nhìn qua khung cửa sổ. Ngô quản gia vội gọi người tới. Mau, đóng hết cửa sổ vào. Người làm vội chạy ra đóng cửa sổ vừa kéo rèm cửa lại. Hàn Lam Vũ bước đi về phòng, hắn mở cửa ra, Triệu Y Chân đang nghe điện thoại ai đó ở trong phòng ngủ chính của hắn và đan tâm. Vừa nghe tiếng mở cửa, cô liền tắt máy quay ra nhìn Hàn Lam Vũ, nụ cười có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Tiểu Vũ, hôm nay anh về sớm thế. À, đan tâm vừa gọi về, nói là sẽ ở lại Hàn gia tối nay. Cô ấy gọi cho em sao? Hàn Lam Vũ nghỉ hoặc, trên nét mặt thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy cô ở đây. Không phải, cô ấy gọi tới điện thoại bàn, nói sẽ ngủ lại ở đó. Triệu Y Chân mỉm cười, hành động đã tự nhiên thoải mái trở lại. Hàn Lam Vũ không nói gì nữa, đi tới bên cạnh tủ lấy đồ rồi trực tiếp đi vào phòng tắm. Triệu Y Chân ở bên ngoài dõi mắt nhìn theo rồi nhăn mặt nhanh chóng ra ngoài đóng cửa rồi đi về phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Triệu Y Chân nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó. Đợi một lúc lâu khiến cô có chút bực bội. Vương Khải Lâm, rốt cuộc anh đang làm gì thế hả? Tiểu Vũ về rồi, anh bảo em phải làm sao hả? Em hoảng loạn cái gì chứ? Điều này không giống em một chút nào. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bình thản thêm một chút khiêu khích. Cảm xúc của mình mà em còn không làm chủ được thì gọi gì tới cái danh xưng ảnh hậu chứ? Rốt cuộc là anh đang muốn nói nhảm đến bao giờ hả? Triệu Y Chân gắn tiếng. Anh bảo tôi tìm kế hoạch dự án của hòn đảo mới. Có cái quái gì chứ? Tôi đã tìm khắp phòng rồi. Còn Doãn Đan Tâm, anh nói bắt là bắt, anh có phải đã khinh thường Hàn gia quá rồi không? Anh có kế hoạch gì phải báo cho tôi một tiếng chứ? Tiếp tục tìm đi, còn chuyện của cô ta, Phan Cảnh Liêm đã tìm tới bệnh viện rồi, Hắc Hổ cho người báo tin, hắn đã xuất hiện mấy ngày hôm trước, nếu không ra tay thì Doãn Đan Tâm sẽ biết bức thư đó là giả, nếu cô ta biết Phan Cảnh Liêm không phải tìm cô ta không mắc bẫy mà tới đó, Hàn Lam Vũ của em ngày nào cũng cho vệ sĩ đi theo bảo vệ, bây giờ không hành động thì còn đợi đến lúc nào? Hơn nữa anh đã tìm người giả giọng cô ta gọi điện thoại tới, điện thoại đó có ghi âm cuộc trò chuyện, cùng lắm thì hắn ta chỉ trách em bất cẩn mà thôi. Nghe Vương Khải Lâm nói như vậy, cô có chút an tâm hơn, vừa định nói lại gì đó, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Triệu tiểu thư, Hàn Tổng mời cô xuống ăn cơm tối ạ, tôi biết rồi. Triệu Y Chân trả lời vọng ra rồi nói nhỏ vào điện thoại. Mọi chuyện trông cậy vào anh, Tiểu Vũ tìm em rồi. Nói xong cô tắt máy rồi đi xuống nhà dưới dùng bữa cùng Hàn Lam Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi tăm tối nào đó, có một cô gái nằm co ro trong một thùng cắt tông lớn, hai chân bị trói, hai tay bị trói ngược ra phía sau, miệng bị một miếng vải dài buộc ra sau đầu, lưỡi có vị mặn chát, là từ chiếc rẻ buộc giữa hai hàm răng cô, mắt bị một tấm vải đen che kín, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Phía trước là bức tường giấy, phía sau cũng là bìa giấy, nỗi sợ này còn đáng sợ gấp 1000 lần tai nạn lúc nhỏ. Doãn Đan Tâm âm, gào thét nhưng chỉ tạo thành các tiếng. Giống như cái loa đang phát mà bị bịt lại, vừa yếu ớt vừa đáng thương. Đan Tâm vẫy vùng trong một chiếc thùng nhỏ, chứng sợ không gian hẹp bắt đầu chèn ép từng dây thần kinh của cô, đến nỗi cô chỉ muốn kết liễu tại đây. Nhưng chân tay cô bị trói chặt, bóng tối bao vây, nếu bọn chúng không buộc một tấm vải vào giữa miệng cô e là cô đã cắn lưỡi để chết thật. Đan Tâm gào khóc trong đau đớn và nỗi sợ hãi tột cùng khiến cô ngất đi. Ý niệm cuối cùng của cô chỉ nhớ đến duy nhất một người. Hàn Lam Vũ, chú tới cứu tôi đi, tôi chết mất. Bên tai cô lại văng vẳng giọng nói của Hải Quỳnh về khái niệm tình yêu mà Hải Quỳnh đề cập tới. Thì ra cô nhớ Hàn Lam Vũ không chỉ đơn giản là vì cô xem Hàn Lam Vũ là người thân mà cô thực sự đã nhớ hẳn giống như một người phụ nữ nhớ tới người đàn ông của mình. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao khi Bạch Thi Tịnh có ý xấu với Hàn Lam Vũ cô liền muốn trừng phạt cô ấy, lừa cô ấy nhổ cỏ ngoài vườn. Rồi tới Triệu Y Chân, cô dọa cô ta phải đưa tay vào ly sữa nóng để trả thù cho Henry, thực ra là cô đang ghen chết đi được. Con người lương thiện vốn nhận phần thua thiệt về phía mình, như cô lại có thể hại người khác như thế. Bây giờ thì cô đã nếm đủ gia vị của tình yêu rồi. Cô thương hắn nên mới giúp Triệu Y Chân nấu cháo cho hắn, cô thường xuyên nhớ đến hắn, thường xuyên có cảm giác muốn đợi hẳn đi làm về nhà, thường xuyên muốn gây gỗ để kéo sự chú ý của hắn, giờ phút này cô mới phát hiện ra thì có phải đã quá muộn rồi không? Hàn Lam Vũ, Hàn Lam Vũ, Hàn Lam Vũ, tới cứu em đi. Ký ức của cô dừng lại ở tiếng vang trong lòng cô, đó là ba chữ Hàn Lam Vũ, bên tai đã không còn nghe được tiếng gì. Cửa cuốn kéo lên phát ra những tiếng động lạch cạch, người nào đó bị đẩy vào trong, đầu tóc và quần áo đều bị ướt nước mưa. Thắng chột, mày đã đưa cô ấy đi đâu hả? Bình tĩnh đã, chuyện này không phải mày muốn là có thể gặp được, phải từ từ, nóng vội cái gì chứ? Thằng chột bước vào sau, một tên đàn em đi tới lấy ghế cho Hàn ngồi. Thằng chột gác một chân lên chân còn lại, ra vẻ đắc ý nói. Bây giờ thân phận của tao đã khác trước. Không phải là thắng chột mà mày quen nữa, đại ca đã cho tao lên quản lý một vùng, còn phái đàn em tới làm đàn em của tao nữa, bây giờ tao mới chính là thân tín của đại ca. Còn Phan Cảnh Liêm, đại ca chỉ hận không thể giết hắn, làm sao tao có thể có quen biết gì với hắn nữa chứ. Khốn nạn, vậy mày lừa cô ấy. Trương thiếu gia à, mày được sống trong nhung lụa từ nhỏ, tao không hiểu vì sao mày từng muốn theo con đường xã hội đen này, tương lai không có, ngày đây mai đó, bỏ mạng lúc nào không biết. Có cơ hội đổi đời, tao cũng sẽ không từ mọi thủ đoạn để có được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều tao cũng đã từng gặp Phan Cảnh Liêm, nói với hắn chuyện bà già hắn đang ốm nặng, cũng nhờ có lần gặp với Phan Cảnh Liêm ngày hôm đó tao mới có cơ hội gặp đại ca và trở thành thân tín của đại ca, được đại ca giao cho một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ gì? Trương Tô Kiệt nhíu mày đề phòng. Thắng chột lập tức hất mặt về phía đám đàn em, một tên dùng gậy đánh vào chân Tô Kiệt khiến hắn có chút không đề phòng liền bị ngã quỵ xuống. Thắng chột mày, đám đàn em lập tức giữ tay chân hẳn, một tên khác liền đi tới éo hắn uống thứ nước ngọt mà hắn rất ghét. Trương Tô Kiệt mím môi hất mạnh đầu chống cự, thẳng chột tức giận đi tới, nằm lấy tóc Trương Tô Kiệt ép hắn ngửa mặt. Trương thiếu gia à, mày uống hay để tao một đao chém chết cô ta, nếu không thì... Cô ta cũng ngon lắm đấy. Trương Tô Kiệt gắn từng tiếng, M-K-P, để tao thoát khỏi đây, tao sẽ lấy mạng chó của mày. Uống đi, thắng chột chừng mắt ép hắn uống hết thứ chất lỏng đó, đan tâm đang ở trong tay bọn họ, Tô Kiệt chỉ có thể làm theo lời hắn. Cách Trương,